Bất diệt bá thể quyết, chương 1219, thiên địa lôi thế. Góc truyện audio.com, kẻ này khó tránh khỏi có chút được lý không tha người đi. Chiêm phái chủ đều đã buông mặt mũi muốn cùng giải, kẻ này một chút mặt mũi cũng không cho sao. Đúng vậy a, kẻ này đúng là qua cho rằng đánh bại Tuyết Lạc phái mấy vị cao tầng cường giả, liền cho rằng vô địch thiên hạ sao. Chiêm phái chủ thế nhưng là hàng thật giá thật võ tông cường giả, chỉ là hắn không muốn cùng kẻ này so đo mà thôi. Trong đám người, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, đối với Mộ Phong không nể mặt mũi cảm thấy phản cảm. Chiêm Tuấn Long dù sao cũng là Tuyết Lạc phái phái chủ, lại là Bắc Cảnh đệ nhất đại thế lực nhưng thật ra là đại biểu cho bọn hắn Bắc Cảnh mặt mũi. Mà Mộ Phong bất quá là kẻ ngoại lai, hiện tại Mộ Phong như thế đánh Tuyết Lạc phái mặt hiện trường tự nhiên có không ít người trong lòng khó chịu, đồng thời đối với Mộ Phong, được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm thấy phẫn nộ, nhưng chỉ có số rất ít người, lại nhìn ra Chiêm Tuấn Long yếu thế nguyên nhân, rất có thể là Chiêm Tuấn Long trên người Mộ Phong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nói cách khác Chiêm Tuấn Long kỳ thật không có niềm tin quá lớn có thể đã thắng được Mộ Phong. Cái kết luận này, để cái này ít một số người cảm thấy chấn kinh. Tết vô thường thì là khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, hắn là hy vọng nhất Chiêm Tuấn Long cùng Mộ Phong đối chiến người. Hắn làm Tuyết Quỳnh Thành thành chủ, lẽ ra là trưởng quản lấy cả tòa Tuyết Quỳnh Thành lớn nhỏ công việc nhưng những năm gần đây, lại bị Tuyết Lạc phái cho ép tới không ngóc đầu lên được. Đừng nhìn hắn trên, danh nghĩa là Tuyết Quỳnh Thành thành chủ, kỳ thực hắn quyền lực cơ bản đều bị Chiêm Tuấn Long mất quyền lực, có thể nói, những năm này Tuyết Quỳnh Thành không phải hắn đang quản lý, mà là Tuyết Lạc phái đang quản lý. Nhất làm cho Tuyết Vô Thường tức giận là, mỗi lần Tuyết Quỳnh Thành xuất hiện phương diện quản lý vấn đề về sau Chiêm Tuấn Long liền sẽ đem đèn nổi hướng hắn trên người ném, cái này cũng tạo thành rất nhiều không rõ chân tướng dân chúng, đối với hắn cái này vị thành chủ hận thấu xương. Có thể nói, Tuyết Vô Thường thành Chiêm Tuấn Long cõng nổi hiệp cái sau những năm này không ngừng vơ vét Tuyết Quỳnh Thành mồ hôi nước mắt nhân dân, lại không ngừng mà chỉ trích lấy hắn cái này vị thành chủ không làm. Nếu không phải Tuyết Lạc phái nhà đại thế lớn, Tuyết Vô Thường cũng không có khả năng một mực nhẫn. Đến hiện tại, mà hiện tại Tuyết Vô Thường biết là một cái hắn xoay người cơ hội. Như cái này thanh niên thần bí xuất thủ đánh bại Chiêm Tuấn Long, như vậy Tuyết Lạc phái danh vọng sẽ rơi xuống ngàn trượng, mà hắn liền có thể một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn quyền lực. Người nói cái gì? Chiêm Tuấn Long ánh mắt âm trầm xuống, lạnh như băng nhìn thẳng Mộ Phong. Xin lỗi, liền muốn có nói xin lỗi bộ dáng. Hiện tại ngươi quỳ ở trước mặt ta, đầu dạp xuống đất dập đầu ba cái, lại thành tâm bồi thường chúng ta tổn thất, ta có thể lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Mộ Phong bình tĩnh nói, kẽo kẹt, Chiêm Tuấn Long đem xong quyền bóp đến kẽo kẹt giòn vang, trong lòng giấy lên mãnh liệt lửa giận, hắn còn không nói chuyện, hữu trưởng lão Từ Quế liền ra đến nói chuyện. Lớn mật cuồng đồ, chúng ta phái chủ khoan dung độ lượng, bản không muốn cùng ngươi quá nhiều so đo, ngươi lại một chút mặt mũi cũng không cho, thật cho là chúng ta Tuyết Lạc phái dễ bắt nạt. Từ Quế lòng đầy căm phẫn nói, Mộ Phong cười lạnh không nhìn Từ Quế, nhìn thẳng Chiêm Tuấn Long, nhàn nhạt nói, Chiêm Tuấn Long. Ngươi có nói xin lỗi hay không? Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Mộ Phong xưa nay không là dễ bắt nạt chủ, người khác không chọc hắn, hắn cũng xưa nay không sẽ chủ động trêu chọc người khác. Mà một khi có người chọc tới đầu hắn bên trên, cái kia Mộ Phong nói cái gì đều muốn làm cho đối phương trả giá đầy đủ giá cao thảm trọng. Hiện tại Tuyết Lạc phái cùng Chiêm Tuấn Long chọc tới trên đầu hắn, Mộ Phong tự nhiên không có khả năng cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Giai đoạn trước lần lượt trên mặt đất môn quấy giày hắn, còn đả thương Yến Vũ Hoàn, càng làm cho hắn sử dụng bát cực đoán thể đan bực này chân quý linh đan. Hiện tại gặp hắn thực lực không yếu, một câu hiểu nhầm liền muốn khi làm chuyện gì chưa từng xảy ra, khi hắn Mộ Phong là kẻ ngu sao? Xem ra ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chiêm Tuấn Long sắc mặt âm trầm như nước, hắn từng bước một đạp ra, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Nguyên bản ta không muốn cùng ngươi xung đột chính diện, cũng không phải là sợ ngươi, mà là cảm thấy không cần thiết. Đáng tiếc ngươi quá mức được voi đòi tiên, vậy ta cũng liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Chiêm Tuấn Long chậm rãi nói, bước chân cũng không ngừng, chậm rãi đạp không mà đi, trực tiếp hướng phía Mộ Phong mà tới. Theo không ngừng tới gần, Chiêm Tuấn Long khí thế càng ngày càng kinh khủng, chân trời vô số mây đen ngưng tụ. Giống như vô số đầu hắc long quấn quýt lấy nhau, lít nha lít nhít lôi đình từ mây đen bên trong ngưng kết quấn quanh, xem qua đi hết sức khiếp người. Ầm ầm, đột nhiên, một tia chớp giáng lâm, bổ vào Chiêm Tuấn Long trên người, chợt đám người trông thấy, Chiêm Tuấn Long hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là toàn thân đều bị khủng bố lôi đình tràn ngập. Khi Chiêm Tuấn Long lại đạp ra một bước thời gian, thiên không chỗ sâu, lại là hạ xuống hạ một tia chớp quấn quanh tại hắn quanh thân, cổ vũ khí thế của hắn. Cứ như vậy, Chiêm Tuấn Long từng bước một đạp ra, lôi đình từng đạo bổ xuống dưới, giữa thiên địa trừ cái kêu oanh minh lôi đình bên ngoài, lại không cái khác thanh âm, nói chính xác hơn, chỗ có âm thanh đều bị lôi âm che giấu. Là thiên địa lôi thế, Tuyết Vô Thường con ngươi thít chặt thành châm, nhìn chằm chặp cái kia. Mượn nhờ thiên địa lôi đình Chiêm Tuấn Long thân ảnh, không khỏi thanh âm đều trở nên bén nhọn. Ở đây rất nhiều người cũng đều là mắt lộ ra vẻ kiêng dè, Chiêm Tuấn Long làm Bắc Cảnh đệ nhất võ tông cường giả, phần lớn người đều là biết nắm giữ thiên địa đại thế chính là lôi. Chiêm Tuấn Long có thể mượn nhờ thiên địa lôi đình, không ngừng cổ vũ khí thế của tự thân, lấy này thu hoạch được vượt xa thực lực bản thân lực lượng kinh khủng. Nguyên bản chúng ta không cần như thế đối chọi tương đối, đáng tiếc là ngươi chính mình được lý không tha người, như vậy cũng liền duy có một trận chiến. Chiêm Tuấn Long liền đạp 19 bước, khoảng cách Mộ Phong chỉ có 100 mét, hư không ngừng lại, hắn toàn thân bị lôi đình bao vây, da thịt tràn ngập tia lôi dẫn chi sắc, tóc cũng từ màu đen chuyển biến thành lôi quang. Thời khắc này Chiêm Tuấn Long, phảng phất một tôn từ trên trời giáng xuống lôi thần, mà lại trên không trong mây đen lôi đình cũng là lít nha lít nhít quanh quẩn, vờn quanh tại Chiêm Tuấn Long bốn phía, giống như từng đầu nghe lệnh của hắn lôi long. Toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành đều rung động, liền xem như những tu vi kia thấp hạ thậm chí là không có tu vi bình dân, cũng bị cái này khí thế kinh khủng sở kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành bầu trời cái kia kinh khủng mây đen cùng kịch liệt địa lôi đình. Phái chủ muốn làm thật, hảo hảo giáo huấn một chút kẻ này, để hắn biết chúng ta Tuyết Lạc phái lợi hại. Hữu trưởng lão Từ Quế thần sắc phấn chấn nói, tổng chấp sự Trần Long cũng đồng dạng là sắc mặt kích động, trong mắt bọn hắn, Chiêm Tuấn Long còn giống như thần chỉ. Có hắn xuất thủ cái kia liền không có cái gì là làm không được, hai người bọn họ đối với Chiêm Tuấn Long là có lòng tin tuyệt đối. Không chỉ có là Từ Quế, Trần Long, thành bên trong rất nhiều cường giả cũng đều là lộ ra vẻ chờ mong. Võ tông cường giả tại Bắc Cảnh vốn là ít, mà loại này cấp bậc chiến đấu tại Bắc Cảnh thế nhưng là rất hiếm thấy, mấy chục năm chưa hẳn có thể gặp một lần. Lần này, bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy, cái này đối với rất nhiều võ giả đến nói, sẽ là một lần kỳ ngộ cùng tạo hóa. Tuyết ung, trận chiến đấu này nghiêm túc nhìn, đối với ngươi về sau võ đạo có được trời ưu ái trợ giúp. Tuyết Vô Thường chắp hai tay sau lưng, thần sắc trở nên phấn chấn, dặn dò bên người con trai trưởng về sau, con mắt không nháy mắt nhìn xem viễn không rằng co song phương. Tuyết ung trọng trọng nhẹ gật đầu, khuôn mặt kích động ngẩng. Đầu nhìn lại, chú ý của hắn đại bộ phận là thả trên người Mộ Phong, cái sau tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ chút, để hắn càng có đại nhập cảm. Nhìn xem Mộ Phong, trong đầu hắn liền không khỏi hiển hiện ra bản thân cũng như Mộ Phong như thế không sợ hãi chút nào đứng tại Chiêm Tuấn Long trước mặt, hào khí vạn trượng, khí nhổ cái thế. Cách chương,